Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, ngày 13 tháng 7. Quang, Tuyết Nguyên Chi Chủ, Thánh Linh, chúng ta chức trách chẳng qua là tiêu diệt hòn đảo này bên trên thiết pháp giả. Hòn đảo này bên trên quái vật chúng ta thật sự là không giúp được gì. Lưu Thủy Thần Tuyển vừa nghe. Thấy có thánh linh muốn kéo của bọn hắn đi săn thú hòn đảo này bên trên quái vật trong nháy mắt. Liền túng, hắn cũng không muốn bị hòn đảo này bên trên quái vật cắn bị thương sau đó được kết tinh bệnh. Cũng không chờ Lưu Thủy Thần Tuyển mang câu tiếp theo cự tuyệt lời nói ra khỏi miệng. Hắn sau lưng truyền tới rồi tiếng cười cởi mở. Đó là Diệu Nhật Thần Tuyển tiếng cười. Chúng ta chức trách cũng không phải là tịnh hóa xuống hòn đảo này ôn dịch sao? Thánh Linh cũng nhiệt tình như vậy mời chúng ta đi trước săn giết hòn đảo này bên trên mạnh nhất. Quái vật, coi như bị chúng thần chọn chiến sĩ làm sao có thể lùi bước. Diệu Nhật Thần Tuyển cùng hắn phụ trách công hội hôi đồng gặp gỡ Trường Chân là hận gặp nhau chế. Giang Kiều ở bên cạnh nghe ngược lại cảm thấy vị này đầu chọc Thần Tuyển cùng Sư Tâm kỵ sĩ nhất. Định cũng có rất nhiều lời nói. Đừng quên chúng ta là vì nắm Cero mang về. Âm ảnh Thần Tuyển nhắc nhở vị này phóng khoáng đồng. Liêu, mang Cero giao cho Thánh Linh môn bảo quản một đoạn thời gian không có bất kỳ ngại. Chủ tế ti chuyện theo ta tới lui nói. Diệu Nhật Thần chọn cái thứ nhất dẫn đầu kéo hôi đồng gặp gỡ. Trưởng hướng ven rừng rậm đi tới. Ở 6 vị thần tuyển chỉ có Diệu Nhật Thần Tuyển đáp ứng nhanh như vậy. 4 vị khác thần tuyển cũng đứng tại chỗ biểu thị, cáo từ. Cáo từ, không được. Không được, ngoặc kép. Còn có một vị âm ảnh thần tuyển đứng tại chỗ trầm mặc chốc lát. Nàng phát hiện mình hai chân lại đang run rẩy. Bây giờ cũng không phải là sợ hãi thời điểm. Âm ảnh thần tuyển lấy tay bấm một cái chân mình thịt. Dùng đau đớn cưỡng ép kềm chế hai chân run rẩy sau. Nàng bước nhanh đi theo Diệu Nhật Thần Tuyển. Toa Thụy, ta bản nghĩ đến đám các ngươi âm ảnh giáo phái cũng dậy là một đám mật quỷ. Thật không nghĩ đến ngươi lại là bọn họ dũng cảm nhất một cái. Diệu Nhật Thần Tuyển xoay mình cưỡi. Rồi chính mình buộc ở bên cây chiến mã, người thật cho là kết tinh bệnh là có thể chữa trị. Âm ảnh thần tuyển không gấp với ngồi lên con ngựa mình. Nàng đi tới Diệu Nhật Thần Tuyển bên người hỏi, tại sao không được? Thánh Linh Môn ở đi tới hòn đảo này không tới thời gian 10 ngày liền hoàn toàn tịnh mất hết đi. Cái đảo 1/7 kết tinh ôn dịch, lại tịnh hóa xuống ngoài ra 7/6 cũng không khó khăn. Hơn nữa ta xem mắt người quang rất chính xác, mỗi một người bọn hắn đều là dũng mãnh chiến sĩ. Diệu Nhật Thần Tuyển đối với Thánh Linh Môn đánh giá cực kỳ cao. Âm ảnh Thần Tuyển nghe câu này đánh ra ánh mắt nhìn hướng từ bên cạnh mình đi qua một cái mang. Giống như làm khăn trùm đầu mặc tròn vo người tuyết thời trang người chơi. Ừ, thế nào, muốn đánh lộn? Mạch Già Phê phát giác cái này hai NPC tầm mắt tập đến trên người mình. Các người Diệu Nhật giáo phái mang cái này định nghĩa là dũng mãnh. Âm ảnh thần tuyển cùng đám này thánh linh tiếp xúc càng nhiều. Tâm lý lại càng không có yên lòng. Dị thế giới đồng phục cùng chúng ta thế giới luôn có khác nhau. Người không thể đối với một cái thế giới khác người đang đồng phục trên có thành kiến. Xem bọn họ tọa kỵ đi. Tòa Thụy, ngay cả ác mộng loại này tồn tại ở địa ngục sinh vật đều bị bọn họ tuân phục. Diệu Nhật Thần Tuyển, tay chỉ hướng Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội hội trưởng Khí Phao. Khí Phao tọa kỵ là một cái cả người bốc đến ngọn lửa màu u lam ác mộng. Ở tại bọn hắn thế giới truyền thuyết cũng có ác mộng loại sinh vật này. Tin đồn chi phàm là tuần phục ác mộng cường giả cũng sẽ không bị ác mộng trên người địa ngục lửa. Thiêu đốt, Khí Phao cưỡi ác mộng chẳng qua là một cái rất phổ thông thiết lập mô hình cộng thêm ngọn lửa màu. Xanh lam thiếp đồ đặc hiệu, có thể Giang Kiều thiết lập mô hình cùng đặc hiệu cũng làm phi thường ưu tú. cái này ác mộng chỉ là nhìn liền đem ngang ngược hai chữ viết ở bề ngoài bên trên. Chính là sẽ cho người lo lắng ác mộng từ cốt kẽ hở toát ra hỏa hệ có thể hay không nóng cái mông. Bọn họ còn có long, đó là u minh rồng. Cảm giác không quá giống, nhưng vô luận như thế nào tòa thụy ngươi biết. Những thứ này thần bí sinh vật cũng không chỉ là dựa vào lực lượng mạnh yếu có thể thuần phục. Vì, này diệu nhật thần tuyển định đang dùng thánh linh môn ngũ hoa bát môn tọa kỵ mà nói phục âm ảnh. Thần tuyển, những thứ này kỳ trang dị phục thánh linh vô luận là ở năng lực chiến đấu, hay là ở làm một vị cường giả phẩm cách bên trên đều vượt xa cho nàng tưởng tượng. Thật ra thì diệu nhật thần tuyển muốn nhuộm đẫm đồ vật, đơn giản chính là thánh linh bức cách. Hắn muốn cho âm ảnh thần tuyển tin tưởng thánh linh môn nắm giữ cứu vớt cái thế giới này. Tịnh hóa kết tinh bệnh lực lượng là bị thần sở kêu gọi tới anh hùng. Có thể còn lại thần tuyển không cho là như vậy. Âm ảnh thần tuyển cũng là đồng dạng. Thánh linh môn mặc trên người những thứ kia kỳ kỳ quái quái thời trang để cho bọn họ không cách nào liên tưởng đến anh hùng. Hình tượng này bên trên là thứ yếu. Một cái khác khiến thánh linh hình tượng tan vỡ nguyên nhân chính là bọn hắn ở mới bắt đầu trong cứ điểm mở cả ngày 24 lúc không ngủ không nghỉ ra. Mạt Trược ta múa biết, âm ảnh thân tuyển ở chính thức thăm hỏi sức khỏe những thứ này thánh linh trước. Thật đúng là ở mới bắt đầu cứ điểm ngồi 24 lúc. Muốn xem bọn họ tới hòn đảo này có cái gì không còn lại âm mưu. Nhưng không có, đám này thánh linh ở hòn đảo này bên trên không lúc săn thú sau khi làm việc đơn giản là được. Đánh bài, khiêu vũ, uống xong thức uống tiếp tục đánh bài, phi hành cờ, kéo bè kết phái đồng thời đánh bài. Đánh bài, âm ảnh thần tuyển giám thị đến một nửa thời điểm, thật rất muốn bắt một cái thánh linh kêu địa chi mẫu kéo các ngươi tới nơi này chính là cho các ngươi đánh bài sao? Cút ra ngoài đánh quái hả? Bây giờ thánh linh môn rốt cuộc dốc toàn bộ ra cút ra ngoài soát quái, còn kéo theo bọn họ. Nhưng âm ảnh thần tuyển một chút cũng không cao hứng nổi. Hôi bạch đồng tiên sinh, bằng hữu của ta, chuẩn bị xong lên đường mở ra một lần kích động lòng người băng long săn thú lữ trình rồi không? Diệu nhật thần tuyển lời nói cắt đứt nàng suy nghĩ. Ngươi nói chuyện phiên dịch khang làm sao nặng như vậy? Hôi bạch đồng thân là hôi đồng gặp gỡ trưởng. Bản thân nghề nghiệp là một vị thầy xua ma. Thầy xua ma là thánh chức người biến chức. Chức nghiệp bối cảnh cố sự cùng Triệu Minh Duy niệm khí sư là cùng tông đồng nguyên cực đông địa khu. Cho nên nghề nghiệp này dẫn nhập rồi Trung Quốc phù chú cùng thức thần nguyên tố. Thông qua thả ra phù chú ma pháp, còn có kêu gọi thức thần vì chính mình mà chiến đấu chức nghiệp. Trừ lần đó ra thầy xua ma môn còn có thể lựa chọn một cái khác cái lực lượng đường đi. Vậy thì đem chính mình chủ vũ khí chuyển đổi thành búa. Dựa vào huy động cự phủ nắm địch nhân đập thành thịt nát. Hôi bạch đồng là một vị lực pháp song tu thầy xua ma. Hắn giống như mặc thì quy là không thích xuyên thời trang loại hình. Cho nên hôi bạch đồng trên người phong cách nhìn giống như là một vị đức đạo lão tăng. Phiên dịch khang, các người thánh linh từ ngữ luôn có như vậy một hai ta không thể nào hiểu được bộ phận. Diệu nhật, thần tuyển nói, không có vấn đề, ta không nên chọn cái này buồn chán tuyển hạng. Tới nói rõ một chút nhiệm vụ, tuyết nguyên chi chủ sở đang tọa độ chúng ta nhất loạt đã tìm tòi đến. Cân nhắc đến các ngươi săn tinh người không cách nào đối với trên đảo quái vật tạo thành tổn thương. Các ngươi cần phải làm việc tình chính là hỗ trợ ngăn cản tuyết lở. Hôi bạch đồng người này lúc, hội trưởng là không cho phép đùa rất nghiêm túc loại hình. Thuộc về họ nguyên nhân hay là bởi vì hắn tiếu điểm quá cao. Hơn nữa hắn ở công hội chịu trách nhiệm vụ cùng mặc thì quy người chỉ huy bất đồng. Hắn chịu trách nhiệm vụ càng giống như là một vị số liệu phân tích sư. Tuyết lở, các ngươi ở tuyết nguyên địa khu lúc săn thú thường thường sẽ xuất hiện tuyết lở sao? Dạ, tuyết nguyên địa hình tai nạn cơ chế quá mức thường xuyên, có thể tạo thành quy mô phá hư hỏa hệ thuộc tính kỹ năng đều có thể tạo thành tuyết lở tình huống. Xuất hiện, chúng ta ở tuyết nguyên chinh phạt rồi hai cái lĩnh chủ quái vật. Tốn thời gian 8 lúc suốt tao ngộ tuyết lở 2 lần. Có 2 lần đều là cách vách vực sâu thần điện công hội đưa tới. Tuyết lở hội đối với chúng ta công hội thành viên tạo thành 1/3 lượng máu cắt giảm. Hơn nữa có thể đánh loạn trận hình. Hồi bạch đồng từng điểm hướng diệu nhật thần tuyển. Cùng âm ảnh thần tuyển hồi báo trên chiến trường chiến huống. Bởi vì lúc này diệu nhật thần tuyển khung đối thoại đã bắn ra, ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ ta. Làm những chuyện này, tuyển hạng, ở hôi bạch đồng trong mắt, diệu nhật thần tuyển cái này NPC thì tương đương với là bang các nhà chơi qua đồ nội dung cốt. Chuyện NPC, loại này NPC hoặc là thiết kế thành cái gì cũng không có thể làm gánh nặng. Yêu cầu người chơi thời thời khắc khắc bảo vệ hắn, hoặc là nằm kế thành cường đại đến rồi thậm chí có thể miểu sát phó bản quái lão cấp bảo tiêu. Khiến người chơi thoải mái một chút này chủng loại hình. Diệu nhật thần tuyển hiển nhiên là xen vào giữa hai người. Hồi bạch đồng ở quét tuyết nguyên bản đồ thời điểm tựu buồn bực. Những thứ kia kích thước tuyết lở quá phá hư trò chơi thể nghiệm. Nhưng hiện tại xem ra hắn thiếu một cái dẫn đường NPC. Ta sẽ tận lực ngăn trở tuyết lở đối với các ngươi mang đến ảnh hưởng. Diệu nhật thần tuyển đáp. Ứng hôi bạch đồng cái này vừa mời yêu cầu. Vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang bên cạnh âm ảnh thần tuyển. Xem đi. Toa Thụy, nhìn cái gì? Âm ảnh thần tuyển không hiểu diệu nhật thần tuyển cái này tràn đầy cảm giác ưu việt từ đâu tới đây. Thánh linh bề ngoài ăn mặc mặc dù phi thường cổ quái. Nhưng bọn họ đều là ở tràn đầy trí tuệ cùng lực lượng chiến sĩ. Nếu như lần này kết tinh ôn dịch bị bọn họ sở tịnh hóa. Ta nghĩ bọn họ tại tọa kỵ trên rong ruổi với bạch lan đức đảo hình dáng hẳn coi như điêu khắc bị. Thế nhân nhớ, diệu nhật thần tuyển nói tới chỗ này cũng sắp thổi tới bầu trời. Nội dung cốt truyện đối thoại ta trước nhảy vọt qua, còn có nên lên đường. Hồi bạch đồng nghe diệu nhật thần tuyển thổi ép ngược lại không có gì tâm lý. Ba đồng, hắn chơi nhiều năm như vậy võng du, điên cuồng liếm người chơi NPC đừng nói hơn ngàn cái. Cũng có mấy trăm, bây giờ hôi bạch đồng nghe có chút mệt rã rời. Dĩ nhiên, ta chiến mã đã làm xong rong ruổi chiến trường chuẩn bị. Nhưng hôi bạch đồng tiên sinh ngài, làm sao ngồi xuống? Diệu nhật thần tuyển cúi đầu nhìn một cái, phát hiện hôi bạch đồng trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Đây là ta tọa kỵ, ta mở tự động tìm đường rồi, ngươi nhớ đuổi theo, ngài tọa kỵ. Diệu nhật thần tuyển trái phải liếc nhìn, thấy thế nào đều giống như xe lăn, chẳng lẽ hôi bạch đồng đi đứng bất tiện? Không đúng, coi như đi đứng bất tiện chắc không ảnh hưởng cưỡi ngựa hà. Cần ta phái người tới đẩy vật này sao? Diệu nhật thần tuyển vẫn là không có phải biết cái này xe lăn là cái gì ngoạn ý nhi. Linh mạch rừng rậm cùng tuyết nguyên có thể không phải là cái gì dễ đi đường. Không cần phải, còn ngươi nữa theo không kịp tới lời nói nhớ kêu một tiếng. Hồi bạch đồng còn đang vùi đầu phân tích tuyết nguyên bản đồ cùng tuyết nguyên sản xuất quái vật. Số liệu, ngoặc kép chấm hỏi. Bên cạnh diệu nhật thần tuyển chính là cái chán toát ra một cái dấu hỏi. Có thể đã muộn, hắn chỉ nghe một tiếng cái gì động cơ tiếng nổ thanh âm. Sau đó vèo một tiếng chiếc kia xe lăn liền mang theo hôi bạch đồng hình dáng liền biến mất ở rồi. Trước mặt hắn, diệu nhật thần tuyển nếu như biết thánh linh môn giữa trao đổi ngôn ngữ. Hiện tại ở trong đầu nhất định sẽ hiện ra. Tối hôm qua ta ở linh mạch rừng rậm bại bởi một chiếc xe. Lan, hắn dùng quán tính trôi đi qua cong. Tốc độ xe rất nhanh. Kia, rốt cuộc là thứ gì? Diệu nhật thần tuyển sờ một cái chính mình đầu chọc. Nhìn đã đi xa hôi bạch đồng đuôi xe đèn.